Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 04. Hắc ám lựa chọn, lấy Emiya đối Yukinoshita Haruno hiểu rõ. Vị này cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Kitamura Motoyasu bắt chuyện không thành. Mang theo Yukinoshita Yukino tiến vào dị thế giới. Nếu như không phải Emiya, Yukinoshita Haruno liền đã mất đi muội muội của mình. Đối với loại chuyện này, Emiya không tin tưởng Yukinoshita Haruno sẽ quên. Chỉ bất quá hai người không tại cùng một cái thế giới, cho nên Yukinoshita Haruno không cách nào trả thù. Nhưng bây giờ Emiya đi Kitamura Motoyasu đưa trở về. Một khi đối phương bị Yukinoshita Haruno phát hiện, kết quả kia, Amaki Zen cùng Kawasumi Isuki nhìn thấy Emiya đem Kitamura Motoyasu đưa trở về. Hai người đồng thời tâm động, Amaki Zen càng là tiến lên một bước, đem trong tay kiếm giao ra. Ta đem cái này cho ngươi, ngươi cũng tiễn ta về nhà đi thôi. Kawasumi Isuki nhìn thấy mình chậm một bước, liền tranh thủ cung cũng nộp ra. Ta cái này cũng cho ngươi, ngươi cũng đem ta đưa trở về đi. Hai người nguyên bản cũng không phải là cái gì đường đường chính chính dũng giả, vì tư lợi lợi hại. Đối với bọn hắn mà nói, cứu vớt dị thế giới cái gì, thật giống như chơi đùa đồng dạng. Nếu như không phải triệu hoán bọn hắn người không nguyện ý đưa bọn hắn trở về, bọn hắn đã sớm không làm. Bây giờ thấy Emiya có thể đem người đưa trở về, hai người liền động tâm tư, đem vũ khí của mình giao ra, đổi lấy trở về nguyên lai thế giới cơ hội. Emiya cũng không có chối từ, tiếp nhận trường kiếm, đem cung giao cho Hephaestus, đem hai tên gia hỏa đưa về lúc đầu thế giới. Mặc dù nhìn kịch bản bên trong thời điểm, hắn luôn cảm thấy hai cái này là ngu xuẩn, nhưng đối phương cũng không có đắc tội mình. Ngược lại đem kiếm cùng cung giao ra, Emiya cũng không tốt ý tứ khó xử đối phương, dứt khoát đem hai người đưa trở về. Dù sao lấy bọn hắn tính cách, nếu như không làm ra cải biến, tương lai tiến vào xã hội, sớm muộn sẽ bị kinh lịch xã hội đánh đập. Menromark Vương quốc quốc vương, Okray Menromark 32 thế nhìn thấy mình được không dễ dàng triệu hoán đi ra dũng giả. Cái này đến cái khác bị Emiya đưa tiễn, khí toàn thân run lẩy bẩy. Ngươi gia hỏa này đến cùng làm cái gì a? Vệ binh, hắn hiện tại hận không thể đem Emiya chém thành muôn mảnh. Chỉ là một cái thuẫn chi dũng giả cũng dám. Siêu, Cú Chulain liền vung vẩy lấy trường thương, đảo qua Okray đùi, trực tiếp đem đối phương đùi đánh gãy. Okray quốc vương không khỏi phát khởi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhưng tiếp theo giây, kêu thảm liền im bặt mà dừng. Bởi vì Cú Chulain dùng trường thương điểm vào Okray quốc vương yết hầu. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể đâm xuyên đối phương yết hầu, kết thúc vị này quốc vương sinh mệnh. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, hắn cưỡng ép nuốt xuống kêu thảm. Cú Chulain lạnh như băng nhìn xem vị này Okray quốc vương. Ngậm miệng, tạp ngư, lần tiếp theo đang làm đối master mở miệng bất kính, một thương này liền sẽ đâm rách cổ họng của ngươi. Okray quốc vương mặc dù đau sắc mặt đều co quáp, nhưng sửng sốt không dám mở miệng. Tốt, Cú Chulain, chúng ta đi thôi. Emiya vẫy vẫy tay, mang theo Cú Chulain cùng Hephaestus rời đi Menromark Vương quốc vương cung. Nguyên bản Emiya ý nghĩ là tùy tiện tìm một cái tử quán nghỉ ngơi. Nhưng Cú Chulain lại muốn thí nghiệm một chút mình vừa vặn tới tay vũ khí. Thế là cùng Emiya, cùng Hephaestus tách ra, một người ra khỏi thành đánh quái đi. Emiya cũng không có ngăn cản, dù sao lấy Cú Chulain thực lực, không có khả năng xảy ra vấn đề. Mà Hephaestus thì tìm một cái an tĩnh địa phương, phân tích một chút mình trong tay cung, đẩy ngược chế tạo cây cung này quá trình, đem Emiya gạt tại một bên. Emiya đành phải đăng lục group chat. Cú Chulain đã trở thành thương chi dũng giả, Hephaestus ngay tại phân tích cung. Ta trong tay còn có một thanh kiếm chi dũng giả danh ngạch. Các ngươi ai cảm thấy hứng thú? Mai Shiranui, thật có lỗi. Ta sẽ không dùng kiếm. Tosaka Jin, sẽ không dùng kiếm cộng một. Nasume Takashi, không cần dùng kiếm cộng một. Ilya, không cần dùng kiếm cộng một. Hirasuka Shizuka, lại nói bầy trong liền không có mấy cái sẽ dùng kiếm. A Iso, lão phu ngược lại là sẽ dùng kiếm. Nhưng vấn đề là lão phu hiện tại là hải quân đại tướng. Không có biện pháp tự tiện thoát ly hải quân. Cứu vớt dị thế giới. Trách nhiệm này vẫn là giao cho những người khác đi. Emiya nghĩ nghĩ. Dò hỏi. Heracles, ngươi cảm thấy như thế nào? Heracles, đối kiếm không có hứng thú. Medusa, đồng dạng, đối kiếm không có hứng thú. Ubuyashiki Kagaya, trụ nhóm ngược lại là đối kiếm thật cảm thấy hứng thú đâu. Không biết bọn họ có phải hay không có tư cách trở thành dũng giả. Nakiri Erina, có thể lấy nhân loại chi thân đối kháng ác quỷ. Đương nhiên kia có tư cách trở thành dũng giả. Kusinada Mikumo, vũ khí tổ thành viên. Xác thực có không ít kiếm thuật đạt nhân. Hoàn toàn có thể đảm nhiệm kiếm chi dũng giả chức vị. Chính là không biết lão bản ngươi có nguyện ý hay không cho bọn hắn một cái cơ hội. Emiya, có thể. Kusinada Mikumo, vậy ta đi thông chi bọn hắn một tiếng. Emiya, liền để Oganosuke Yogi tới một chuyến đi. Dù sao hắn cũng coi là vũ khí tổ. Thực lực không kém hơn Fyurinji Hayato. Hẳn là có thể đảm nhiệm kiếm chi dũng giả chức vị. Kusinada Mikumo, vậy ta vậy liền đi thông chi hắn. Emiya, Medea, không bao lâu, ta liền có thể đem tấm thuẫn phân tích. Đến thời điểm ngươi liền có thể chọn lựa một cái thuẫn chi dũng giả. Emiya, vậy liền trước tiên đem danh tự danh ngạch định ra tới đi. Ai đối tấm thuẫn loại vũ khí này cảm thấy hứng thú sao? Nami, ta coi như xong. Emiya, từ vừa mới bắt đầu liền không có người trông cậy vào ngươi. Ubuyashiki Kagaya, nếu như có thể mà nói. Ta đề cử Himejima Jumei. Emiya nghĩ nghĩ. Himejima Jumei sử dụng vũ khí là một đầu dùng dài xiềng xích kết nối khoát phủ cùng lưu tinh trùy. Đổi thành tấm thuẫn, tựa hồ cũng không có quá nhiều không hài hòa cảm giác. Mà lại đối phương thực lực cũng không sai. So với Iwatani Naofumi mạnh hơn một cái cấp bậc không chỉ. Càng trọng yếu hơn chính là, vị này hòa thượng lòng mang từ bi. Khi một cái thuẫn chi dũng giả dư xài. Emiya, được thôi. Kia thuẫn chi dũng giả liền để Himejima Jumei đến đảm nhiệm đi. Ngươi tìm một cơ hội nói với hắn một tiếng. Ubuyashiki Kagaya, ta hiểu rồi. Emiya, không có được tuyển chọn người cũng không cần thất vọng. Hephaestus hiện tại ngay tại phân tích cung. Chờ hắn minh bạch bốn thánh vũ khí nguyên lý cùng chế tác phương pháp về sau. Liền có thể đại lượng chế tạo vũ khí. Emiya, đến thời điểm. Tất cả mọi người có thể tới khách mời một thanh dũng giả. Kusinada Mikumo, ta đã thông chi Oganosuke Yogi. Lão bản ngươi tùy thời đều có thể đến đây. Emiya, lập tức đến. Hắn nhìn xem vẫn như cũ trầm mê vũ khí Hephaestus. Thân hình lóe lên liền rời đi dị thế giới. Tiến vào trong lịch sử mạnh nhất thế giới. Kusinada Mikumo phát tới định vị. Emiya rất nhanh liền chạy tới hắc ám cứ điểm. Tiếp đãi Emiya vẫn như cũ là Kusinada Mikumo. Bất quá Oganosuke Yogi cùng cái khác hắc ám thành viên cũng tại. Emiya ở trước mặt tất cả mọi người. Thanh kiếm giao cho Oganosuke Yogi. Ngươi thử một chút, tạ ơn đại nhân. Oganosuke Yogi nhẹ gật đầu. Tiếp nhận trường kiếm về sau. Rất nhanh liền chuyển chức trở thành kiếm chi dũng giả. Mặc dù tại kịch bản bên trong, Oganosuke Yogi là nhân vật phản diện, nhưng không hề nghi ngờ. Hắn cũng là một vị thuần túy võ giả. Nếu như không phải như thế, hắn cũng không có khả năng đi đến mạnh nhất vị trí. Trở thành cùng vô địch siêu nhân Fyurinji Hayato địch nổi cao thủ. Đối với dạng này cao thủ, bốn thánh vũ khí kiếm rất nhanh liền thừa nhận đối phương. Dù sao bốn thánh vũ khí chọn lựa dũng giả thời điểm. Không nhìn tâm tính, nếu không Amaki Zen cũng sẽ không trở thành kiếm chi dũng giả. Đi thôi, cho ta đi dị thế giới đi. Nhưng vào lúc này, Kusinada Mikumo nói ra, lão bản, trên thực tế chúng ta cũng muốn tiến về dị thế giới. Emiya kinh ngạc nhìn Kusinada Mikumo một chút, Kusinada Mikumo tiếp tục nói ra, lão bản, ngươi cũng biết cái này thế giới quá hòa bình. Hòa bình đến đã không thích hợp nữa chúng ta cái này quân nhân trưởng thành. Emiya bừng tỉnh đại, ngộ, cho nên các ngươi muốn tiến về dị thế giới. Tắm rửa máu tươi, tiếp tục trưởng thành. Kusinada Mikumo nhẹ gật đầu. Các ngươi cũng là dạng này ý nghĩ sao? Emiya nhìn về phía hắc ám những người khác. Mặc kệ là Hongo Akira, quyền ma tà thần, vẫn là tám hoàng đoạn tội nhận thành viên. Đều nhao nhao gật đầu. Bọn hắn bọn này quân nhân vì kiến tạo một cái võ giả thế giới. Không tiếc thôi động vĩnh cửu mặt trời lặn cái này điên cuồng kế hoạch. Chính là đã chán ghét cái này hòa bình thế giới. Cái kia thủy triều quật khởi dị thế giới. Đúng là bọn họ kiểm trắc mình cơ hội tốt. Emiya nhìn thấy tất cả mọi người như thế chủ động. Không có cự tuyệt. Mang theo hắc ám người đi tới dị thế giới. Giao phó bọn hắn có thể cùng dị thế giới người đối thoại năng lực. Dù sao hiện thực thế giới không phải anime. Không có khả năng toàn thế giới đều đang giảng tiếng Nhật. Tiến vào dị thế giới về sau. Emiya lại cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị một chút kim khối. Liền để bọn hắn rời đi. Lấy đám người này thực lực. Hẳn là có thể tại dị thế giới sinh hoạt rất tốt. Dù sao bọn hắn mỗi một cái đều học tập niệm năng lực. Thực lực so với trước kia đến nói, đã cường đại không chỉ một lần, liền xem như cái này nguy cơ tứ phía, thủy triều quật khởi dị thế giới, cũng không có khả năng muốn bọn hắn sinh mệnh, đuổi đi hắc ám một đám người về sau. Emiya lại đi tới Hirasuka Shizuka thế giới, hắn muốn điều tra một việc. Emiya nhớ kỹ mình lần thứ nhất tiến vào cái này thế giới. Nhìn thấy Hirasuka Shizuka lúc, coi là đây là xuân vật thế giới. Bất quá về sau, hắn lại phát hiện cái này không riêng gì xuân võ thế giới. Còn nhu hòa một đống sân trường anime, là một cái loại cực lớn hỗn hợp thế giới. Nhưng là hiện tại, Iwatani Naofumi, Amaki Zen đám người xuất hiện, lại để cho Emiya đối cái này thế giới có tin nhận biết. Cho nên Emiya muốn điều tra một chút. Cái này thế giới trừ Iwatani Naofumi bên ngoài, còn có không có cái khác người xuyên Việt. Thế là Emiya tiềm nhập cơ quan nhà nước, bắt đầu điều tra quốc gia này nhân viên danh sách. Kết quả không tra không biết, tra một cái giật mình. Cái này đến cái khác tên quen thuộc xuất hiện ở Emiya tầm nhìn bên trong. Satoru Mikami, Naoya Tuhara, Shibuya Yuri, Tsukishima Yui, Motomiya Akane, Miyaka Yuki, Nakajima Yoko, Natsuki Subaru, Yoji Itami, Shinku Izumi, Hokage Kon, Hiraga Saito, Ichiro Suzuki. Cái này mẹ nó hoàn toàn chính là cái gọi là người xuyên Việt đại tập hợp A. Cái này thế giới chỗ nào là sân trường tổng hợp đại thế giới? Cái này rõ ràng là một cái người xuyên Việt căn cứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.